Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. A Thiền còn chưa chờ nàng nói xong bước nhanh đem đặt ở ám tường cháp lấy ra tới chạy ra đi. Nàng chỉ biết chính mình chẳng sợ không có thân nhân cũng không thể ném này đó tiền mồ hôi nước mắt. Nàng như thế nào không ủy khuất, không ai có thể thiệt tình đãi nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chương 21 đen nhánh trong trời đêm treo một vòng trăng rằm. Mông lung trắng tinh quang đánh vào A Thiền nện bước hỗn độn dưới chân. Phía sau truyền đến nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ bị phong cấp xé nát. Trên mặt nàng nước mắt trở nên lạnh lẽo, bị thổi đến tàn nhẫn còn có chút đau ý, nàng gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực cháp. Lạnh lẽo cháp đã bị tay nàng ôn cấp ấp nhiệt. Chỉ có nàng chính mình biết nàng khẩn thủ sẵn cháp ngón tay trắng bệch. Trong đầu chỉ nghĩ muốn rời xa cái kia muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn địa phương, dồn dập. Sao sao, thùng thùng nhảy không ngừng tâm, còn có phía sau Chu Lương truy đuổi tiếng bước chân, làm nàng điên rồi dường như chụp phủi lâm ra viện môn. Vô lực lại mang theo nghẹn ngào kêu gọi, liền tính uy cầu cũng không thể làm cho bọn họ cướp đi. Mới vừa rồi nàng không phải không thấy được Chu Lương cùng Vương Tú trong ánh mắt hiện lên đắc ý. Quang mang, cũng là, liền tổ mẫu đều hướng về bọn họ. Xác thật nên cao hứng, nghĩ đến đây trong lòng như là bị chọc một đao đau vô pháp hô hấp. Liền tính không phải chân chính thân nhân. Này mười mấy năm tình cảm luôn là mạt không đi. Làm nàng không nghĩ tới chính là tới rồi cuối cùng nàng như cũ là chỉ có thể chịu ủy khuất cái kia. Tổ mẫu dữ dội nhẫn tâm, Lâm Viễn Nam mới ngồi ở mép giường trên bàn chép sách. Nghe được dồn dập mà gõ cửa thanh, lọt vào tai thanh âm rõ ràng là A Thiền. Mới vừa rồi còn hảo hảo, lúc này là làm sao vậy? Hắn không dám trì hoãn bước nhanh đem viện môn mở ra. Liền lương bạc ánh trăng chỉ thấy trên mặt nàng lệ ý giàn giụa. Một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy vội mà phiếm hồng. Sao sao thanh thô nặng, nhìn thấy hắn như là gặp được cứu tinh, đằng ra tới một bàn tay gắt gao mà bắt lấy hắn cánh tay. Hận không thể muốn xuyên thấu hắn cốt nhục, hắn không có lưu ý điểm này đau đớn, duỗi tay vuốt nàng tóc, tiếng nói thấp nhu mà trấn an. Phát sinh chuyện gì, ngước mắt thấy rõ mặt sau đuổi theo người, lương bạc khóe môi hơi nhấp, ánh mắt dày đặc mà trừng mắt Chu Lương. Thượng một lần A Thiền bởi vì hắn thống khổ bộ dáng còn khắc ở trong đầu. Không nghĩ tới còn không có quá bao lâu hắn lần thứ hai đánh A Thiền chủ ý. Này trương ở trăng bạc hạ càng hiện nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ càng làm cho hắn thương. Tiếc Chu Lương tay bắt lấy vạt áo không kiên nhẫn nói. A Thiền, có nói cái gì chúng ta trở về thương lượng, chẳng lẽ ngươi liền tổ mẫu nói đều không nghe xong. Ta này đương đại ca lại không phải người, tổ mẫu nàng trong lòng nhiều nhớ ngươi ngươi không biết, không cần lại bên ngoài nháo, làm người ngoài nhìn chê cười, A Thiền bước nhanh đi đến Lâm Viễn Nam phía sau. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, giọng mũi dày nặng lộ ra nhàn nhạt ủy khuất cùng quật cương. Ta cùng hắn đính hôn như thế nào tính thượng là người ngoài. Ta và ngươi không có gì lời nói hảo thuyết. Các ngươi đã chết này tâm bãi, đừng vọng tưởng từ ta nơi này lấy đi một phân bạc. Ta nghe tổ mẫu nói, mọi việc đều vì nàng suy xét, nhưng nàng đâu, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Chu Lương, ta hối hận nhất sự tình chính là đã từng như vậy đào tim đào phổi đối với ngươi, Lâm Viễn Nam đã là. Nghe ra cái đại khái, hắn quay đầu ôn nhu nói, thời điểm không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi bãi. Nơi này có ta, A Thiền lòng đang hắn trấn an chung bình tĩnh trở lại. Hít hít cái mũi, gật gật đầu, xoay người hướng trong phòng đi, Chu Lương không nghĩ tới A Thiền thế nhưng sẽ không chút do dự liền. Đồng ý ở nhà người khác chung ngủ lại, tức khắc cả giận nói. Người một cái cô nương có ra không trở về, ở nam nhân khác ra qua đêm truyền ra để cho người khác thấy thế nào ngươi? Ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn tâm? A Thiền bỗng dưng đình chú bước chân, gầy yếu mảnh khảnh sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, lạnh nhạt thanh âm theo gió bay vào mặt khác hai người trong tai. hiện giờ ta nào còn cố được người khác nói như thế nào ta? Cảm thấy thẹn tâm, kia tính thứ gì, ta bị ngươi cái này hảo ca ca lấy cả đời đi đổi phú quý thời điểm. Ngươi không phải cũng là mông tâm, mặc kệ ta như thế nào cầu ngươi ngươi đều nghe không vào sao? Ngươi chỉ bằng hỏi một chút chính ngươi đi, Chu Lương chưa từ bỏ ý định muốn hướng trong viện sấm. Lại bị Lâm Viễn Nam ngăn lại, mặc kệ hắn sử bao lớn lực đều tránh không thoát Lâm Viễn Nam kiềm chế. Không nghĩ tới nhìn như mảnh khảnh người thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Mắt thấy A Thiền thân ảnh biến mất ở kia đạo môn mảnh lúc sau. Hắn cười lạnh nói, Lâm Viễn Nam, người nếu là còn muốn làm ta Chu ra con rể liền đem người cho ta đưa ra tới. Nàng còn không có gả đến nhà ngươi tới. Ta cái này làm đại ca phải quản nàng, Lâm Viễn Nam giơ tay đem Trác Nịch Chu Lương một phen đẩy đi. Ra ngoài, như là nghe được thiên đại chê cười, không chút để ý mà nói. Các ngươi Chu ra, ta chỉ nhận A Thiên, người khác cùng ta coi như cái gì. Người ta nếu là hòa khí, ta bất quá cũng theo nàng khen ngươi một tiếng thôi. Hiện giờ nàng đều không nhận ngươi, ta lại hiến đến cái gì ân cần. Ngươi tưởng ở chỗ này, cứ việc tự tiện, khi nói chuyện hắn đã đem viện môn cấp đóng lại. Lưu loát lạc xuyên, đem người ngăn cách ở bên ngoài, xoay người yên lặng nhìn bầu trời ít ỏi sao trời, khóe miệng gợi lên một mặt cười, ông trời nghĩ đến là cố ý trêu cợt hắn bãi. Vào phòng, A Thiền ôm cái kia tiền cháp rũ đầu đứng trên mặt đất, đảo giống cái bị người vứt bỏ tiểu ngoạn vật, mặc danh có vài phần đáng yêu. Tay phất quá ngạch, lấy ra bát trà cho nàng đổ ly trà nóng. Ý bảo nói, ngốc đứng làm cái gì? Ngồi xuống uống nước, xin bớt giận. A Thiền nghe lời mà ngồi xuống đem trong tay đồ vật đặt ở một bên. Như cũ không ngẩng đầu. Là ta lỗ mãng, lúc ấy không tưởng quá đa tài chạy đến ngươi nơi này tới. Ngày mai ta nghĩ biện pháp đi, Lâm Viễn Nam kéo cái ghế lại đây ngồi ở nàng đối diện. Tay chi cầm lắc đầu nói, người không tới nhà ta còn muốn đi chỗ nào, coi như trước tiên thích ứng tân gia, hoãn trong chốc lát ta cho ngươi đổ nước, rửa cái mắt ngủ một giấc đêm hôm nay không thoải mái sự đều phóng sau đầu đi, đen dâu hạ A Thiền. Bộ mặt như họa, hốc mắt màu đỏ tươi, trong mắt thủy ý sao sao, do dự nửa phần nói, người không hỏi ta sao lại thế này. Lâm Viễn Nam đôi lông mày giơ lên, ta thấy ngươi câu đầu tiên lời nói liền hỏi qua, bất quá loại sự tình này nói tỉ mỉ lên cũng là ngươi nhà mẹ đẻ người chính mình sự. Ngươi nếu là không ngại, ta nguyện ý nghe. A Thiền cười lắc đầu nói, đảo cũng coi như không thượng cái gì đại sự, chỉ là không cam lòng thôi. Ta đại ca cầm trương viên ngoại xính kim, lúc này bổ không thượng. Cũng không biết khiến cho cái gì biện pháp làm tổ mẫu đáp ứng giúp hắn. Ta chính là khí bất quá. Ta ngao mắt bị mù kiếm được vất vả bạc làm cái gì muốn tiện nghi bọn họ. Khi dễ người cũng đến có cái độ. Ta không mở miệng liền thật khi ta cái gì cũng không biết. Lâm Viễn Nam chỉ cười không nói. Bất quá là sờ sờ nàng mềm mại phát. Một hồi lâu mới mở miệng. Ta biết ngươi là hiểu đúng mực người. Chỉ cần chính mình trong lòng thoải mái, liền bất luận mặt khác, trên đời này sự mặc dù ngươi chiếm lý cũng nói không nên lời lý. Chỉ bằng tùy nó đi, đừng miễn cưỡng chính mình đi tìm bên nơi đi, người ta chỉ kém cái nhật tử chính là chính thức hai vợ chồng. Nương cũng không phải cổ hủ người, an tâm ở chính là, hắn sóng mắt xoay chuyển, nói tiếp, nếu là có cái gì không mang ra tới đồ vật nói một tiếng. Ta cho ngươi đi lấy. Tổ mẫu nghĩ đến cũng là nhất thời hồ đồ lúc này mới làm loại sự tình này. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không ngăn ta mới là. Hiện giờ ngươi trong lòng sinh hiềm khích, muốn hủy diệt cũng là khó càng thêm khó. Ngươi chỉ cần nhớ rõ còn có ta liền thành. A Thiền giơ tay hủy diệt trên mặt nước mắt. Gật gật đầu, Lâm Viễn Nam đứng dậy cho nàng đổ nước, đem nàng ở nương kia phòng an trí hảo mới trở về. Một lần nữa ngồi xuống lại là làm cái gì đều nhập không được tâm. Bất đắc dĩ mà đỡ chán cười khẽ, lúc trước thật vất vả mới áp xuống đi tâm tư lại lần thứ hai linh hoạt lên, đêm chung trừ bỏ ngoài. Phòng tiếng gió, chỉ có cách vách trong phòng truyền ra tới tiếng nước làm hắn không được ngừng nghỉ. Hắn chỉ phải một lần nữa đứng lên đem bên ngoài quần áo cởi đặt ở đầu giường. Nằm xuống tới nhắm mắt lại cưỡng bức chính mình đi vào giấc ngủ, buồn ngủ trong mông lung nghe được. Một trận áp lực thấp khóc, hắn nhịn không được thở dài. Nhiều lần do dự vẫn là đi qua đi, A Thiền trong lòng còn đang suy nghĩ tổ mẫu như thế nào có thể như. Vậy nhẫn tâm tới thương nàng, thút tha thút thít mà không nghĩ tới xảo tới rồi bên kia người. Ánh trăng từ hồ giấy cửa sổ thượng chiếu tiến vào, càng đem hắn cao cao đại đại bóng dáng kéo trường, chỉ thấy hắn ở giường đất xuyên ngồi xuống, vươn hai tay muốn đem nàng lên, nàng cũng không biết chính mình trúng cái gì tà, trên người chỉ ăn mặc áo lót, hơi lộ cái khẩu tử gió lạnh liền vèo vèo mà hướng bên trong toàn. Vốn nên dùng chăn bọc kín mít, nàng lại không khỏi chính mình mà nắm hắn tay thuận thế dựa sát vào nhau tiến hắn ấm áp ngực. Trung, hắn khàn khàn trầm thấp mà tiếng nói bám vào nàng bên tai. Nhẹ giọng nói, đừng miên man suy nghĩ, ta bồi ngươi chạy nhanh ngủ đi, để ý hỏng rồi đôi mắt, ta biết ngươi trong xương cốt là cái quật cường, ngày mai nếu là sống nhiều làm không xong sợ lại cùng chính mình chí khí. Tội gì đâu, A Thiền không thể tin tưởng mà ngẩng đầu xem hắn, kinh ngạc hỏi, người như thế nào sẽ biết, Lâm Viễn Nam nhấp miệng nhịn không được nhớ tới năm trước hè oi bức. Đã đến lúc chạng vạng thái dương như cũ trước nướng đại địa. Hắn thu quán về nhà vừa lúc đi ngang qua phương ra mặt sau cái kia ngõ nhỏ. Nhìn đến ăn mặc màu vàng cam áo vải thô nàng đối với vách tường lẩm bẩm. Mỗi một câu đều là chỉ trích chính mình không thể tay chân nhanh nhẹn chút. Vì cái gì sẽ làm lỗi? Chính mình đem chính mình từ đầu đến chân quở trách một lần. Khi đó hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng chi khí bị nàng chọc cho đến tiêu tán vài phần. A Thiền nghe hắn cố nén cười. Trên mặt dâng lên một cổ khô nóng. Nàng nhớ rõ lúc ấy đúng là Chu Lương cùng Vương Tú sinh tình ý thời điểm. Vì cấp Chu Lương tích cóp xính lễ, nàng buộc chính mình không chỉ phải làm đến mau càng phải làm đến hảo. Như vậy mới có thể sớm chút bắt được bạc, lúc ấy chỉ nghĩ Chu Lương định ra tới. Bọn họ nhật tử liền hảo quá, ai biết lại trở nên càng rối loạn, nàng cho rằng như vậy lớn lên nhật tử vẫn luôn là nàng ở nơi tối. Tâm nhìn hắn, nguyên lai trong mắt hắn thế nhưng cũng là có nàng. Mặc kệ hôm nay buổi tối bị bao lớn ủy khuất, nghe được hắn lời này trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu, cả người đều bị hắn ôm vào trong ngực. Ở như vậy thời đại nam nữ trong lén lút thân cận nhất định muốn đưa tới người khác nhàn thoại. Nàng lại là đành phải vậy. Đây là lần đầu tiên ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm sinh ra dày đặc cảm giác vô lực. Nàng lo lắng muốn bảo hộ người lại làm nàng rét lạnh tâm. May mắn còn có một người có thể làm nàng dựa vào trên người hắn dễ ngửi mùi hương chui vào nàng. Chóp mũi, trên người hắn nhiệt độ toàn bộ truyền tới trên người nàng. Làm nàng nhịn không được mơ màng sắp ngủ, lại sau lại cũng không biết hắn nói gì đó. Nàng chỉ biết những cái đó quá vãng sớm đã đi qua. Nàng nên xem hẳn là thuộc về bọn họ hai người về sau, này một đêm A Thiền ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Liền tái nhợt cảnh trong mơ đều bị điểm xuyết đến sáng lạn lên. Mà ở Chu gia người lại là khó có thể đi vào giấc ngủ. Vương Tú không cam lòng còn tưởng lắm miệng nói hai câu. Bị Chu tổ mẫu cấp quát lớn dừng miệng, chương 22 đêm dài từ từ. Ba người lại vô tâm giấc ngủ. Tuy là Chu tổ mẫu vội vàng hai người hồi chính mình trong phòng đi cũng không thấy động tĩnh. Trung quy là hóa thành một đạo thật dài thở dài, A Lương. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, nháo thành hôm nay như vậy ngươi cao hứng. Ta nói rồi ngươi vài lần, làm việc phía trước động động đầu óc, A Thiền là cái gì tính tình ngươi không biết. Nàng không đáp ứng sự chính là thiên vương lão tử tới cũng lấy nàng không có biện pháp. Nhưng đem ngươi có thể, còn muốn làm đương gia. Nếu không phải lão Chu gia liền chỉ vào ngươi nối dõi tông đường. Ta nói thành gì hôm nay cũng không thể y ngươi, Chu Lương lúc này liền giường đất xuyên cũng chưa. Dựa gần, ngồi xổm ngầm uể oải ỉu xìu. Hắn lúc này trong lòng loạn thực, nhớ tới A Thiền cũng không quay đầu lại thời khắc đó. Hắn chỉ cảm thấy bọn họ chi gian huynh muội tình cảm giống như thật sự tới rồi đâu. Nói không khổ sở là giả, chính là hắn lại không hào treo ở trên mặt, chỉ phải đánh sưng mặt ngạnh trống, Trương Thêu đứng ở hắn bên cạnh thừa dịp tổ mẫu không thèm để ý. Thời điểm lấy chân đá hắn, mặc kệ như thế nào dù sao cũng phải làm A Thiền đem tiền nhổ ra mới được. Nàng cũng không tin A Thiền có thể ăn vạ Lâm gia cả đời. Thật sự không thấy người không biết xấu hổ. Nàng trong lòng tự nhiên là hướng về nhà mẹ đẻ, chính là cũng luyến tiếc Chu Lương bị đánh, lúc trước cánh tay thượng lưỡng đạo khẩu tử liền đủ làm nàng đau lòng. Lại đến cái thiếu cánh tay gãy chân, chính mình cuộc sống này còn muốn hay không qua. Nương kia tính tình khẳng định là muốn cho nàng thu thập đồ vật về nhà, Chu Lương không dương mắt. Xem A Tú, đốn một lát, muộn thanh nói, là tổ mẫu ngày thường quá quán nàng duyên cớ. Bằng không nàng cũng không thể thành hôm nay bộ dáng này. Nhìn nàng vừa rồi kia tư thế, ta thấy thế nào nàng liền ngài cái này tổ mẫu cũng không nghĩ nhận. Ngày thường khấu đi liền tính, chuyện tới trước mắt vì kia mấy lượng bạc trở mặt không biết người. Hắn nói còn chưa nói xong, một cái chén sứ từ trên giường đất nện xuống tới, nếu không phải hắn trốn đến mau trực tiếp tiếp đón ở hắn trên đầu. Bắn lên tói bột phấn rừng ở trên tay vẫn là thấy vài giờ huyết. Trương Thêu hô to gọi nhỏ, hắn lại là không có thanh âm, chỉ nghe tổ mẫu đổ ập xuống mắng. Hết chương.